Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 376, có một loại mãnh nam gọi La Long Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn dần dần ngâm nhuộm, tàn dương tấc tấc ngã về tây. Phía tây nửa bên ngày như máu nhuộm vậy. Tiểu Ân Vinh Yến cũng đến gần hồi cuối. Chu Bình An cũng sấp xỉ ba phân say. Vì hóa giải men say, Chu Bình An đứng dậy chuẩn bị đi một chuyến phòng rửa tay, thuận tiện hóng gió một chút tán tán say. Chu Bình An ra bữa tiệc căn phòng, đang muốn men theo lần trước cái đó phòng rửa tay phương hướng đi, lại bị một thị nữ gọi lại. Xin hỏi công tử khả là muốn đi thay quần áo? Tiểu thị nữ nhìn Chu Bình An hỏi. Chu Bình An gật đầu một cái. Công tử xin mời đi theo ta. Trong phủ đặc biệt làm gốc lần bữa tiệc hoa hảo thay quần áo địa phương thì ở phía trước cách đó không xa. Tiểu thị nữ hướng Chu Bình An uốn gối hành lễ, ngón tay út một phương hướng. Ở bữa tiệc chàng sở ngoại, trừ cái này tiểu thị nữ cũng không thiếu thị nữ cũng cùng đứng ở ngoại. Bất quá cái này tiểu thị nữ phục sức muốn càng tốt hơn một chút. Nghiêm phủ thật đúng là coi trọng lần này Tiểu Ân Vinh Yến. Ngay cả phòng rửa tay đều có chuyên gia chỉ dẫn. Xem ra trước kia ở sách sử thượng thấy Nghiêm Tung cha con các loại xa xỉ hành vi cũng phi không huyệt lai phong. Nhìn Nghiêm Chỉnh huấn luyện thị nữ, Chu Bình An phúc phỉ một câu. Như vậy, liền đa tạ. Chu Bình An chắp tay. Đã có người chỉ dẫn phòng rửa tay phương hướng, Chu Bình An cũng sẽ không chuẩn bị lại đi lần trước cái đó phòng rửa tay. Dù sao lần trước đi chỗ đó cá phòng rửa tay xảy ra Nghiêm nhị tiểu thư loại chuyện đó, để cho Chu Bình An vẫn còn có chút lòng, vẫn còn sợ hãi. Chu Bình An cũng không muốn lại đụng phải Nghiêm nhị tiểu thư. Hướng nhà đầu kia ngày hôm qua ném giày cái đó điệu bộ, thế tất không thể san. Tiểu thị nữ ở phía trước dẫn đường, Chu Bình An theo ở phía sau. Quẹo trái rẽ phải dần dần đi vào một mảnh trong khu nhà. Nhìn trước mặt dẫn quẹo trái bên phải lượn quanh tiểu thị nữ, Chu Bình An có mấy phần hồ nghi. Thế nào Nghiêm phủ làm cho này lần Tiểu Ân Vinh Yến chuẩn bị phòng thay đồ vậy mà như vậy vắng vẻ? Có chút không quá hợp lẽ thường a. Vì vậy, Chu Bình An chậm rãi thả chậm bước chân. Công tử, trước mặt là được. Tiểu thị nữ tựa hồ phát giác Chu Bình An hồ nghi, liền dừng lại bước chân, quay đầu hướng Chu Bình An nói. Có lẽ là tự mình nghĩ nhiều đi, đi nhà vệ sinh mà thôi. Nào có nhiều như vậy âm mưu luận a. Chu Bình An gật đầu một cái, tạm thời bỏ đi mới vừa rồi ý tưởng. Sự tình thường thường rất xảo. Ở nơi này một mảnh trong khu nhà, một cái buổi sáng tham gia Đại Ân Vinh Yến liền uống say tân tiến tiến sĩ. Giờ phút này cũng vừa đúng chậm rãi tỉnh lại. Đang vi huân phải đi Tiểu Ân Vinh Yến, tìm hạ người kia xui. Buổi sáng Đại Ân Vinh Yến bị tiểu tặc kia lấy tay đoạn tránh ra. Lần này Tiểu Ân Vinh Yến cũng sẽ không lại để cho hắn tránh ra. Người này từ căn phòng đi ra, dọc theo trong khu nhà đường nhỏ, sau gần đường thừa dịp trời còn chưa tối đi Tiểu Ân Vinh Yến. Từ trong khu nhà đường nhỏ đang muốn lúc đi ra, vừa lúc nghe được vị kia tiểu thị nữ câu này. Công tử, trước mặt là được. Vừa nghe thanh âm này, người này liền mặt liền biến sắc. Cái thanh âm này quá quen. Cái này không phải là Nghiêm nhị tiểu thư bên người thiếp thân nha đầu tử sai mà. Bản thân vì cùng Nghiêm nhị tiểu thư làm quen, không ít thông qua nha đầu này đưa cho Nghiêm nhị tiểu thư đưa chút lễ vật cùng thơ từ. Thanh âm này bản thân tuyệt sẽ không nghe lầm, nhưng là nàng lại là ở nói chuyện với người nào đâu. Cái này vi huân tân tiến tiến sĩ vì vậy dựa vào góc tường, lặng lẽ đưa ra nửa cái đầu đi phía trước phương nhìn. Đúng dịp thấy cái đó tiểu thị nữ quay đầu đối Chu Bình An nói chuyện. Vì vậy, nhìn trước mắt một màn này trong nháy mắt, cái này vi huân tân tiến tiến sĩ liền hoàn toàn tỉnh không rượu. Siết chặt quả đấm, con người trong lộ ra oán hận ánh mắt. Không sai được, thị nữ kia chính là Nghiêm nhị tiểu thư thiếp thân thị nữ. Mà cái đó trong miệng nàng cái gọi là công tử chính là Chu Bình An. Tiểu tặc này chính là hóa thành cho bản thân cũng nhận được. Tỉnh rượu sau, Vị này tân tiến tiến sĩ lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi kia tiểu thị nữ nói. Công tử, trước mặt là được, có ý gì? Kiếp trước chính là cái đó. Tân tiến tiến sĩ thông minh đại não cấp tốc vận chuyển. Sau đó cho ra một làm hắn khó có thể chịu đựng sự thật. Tử sai gần như cùng Nghiêm Nhị tiểu thư nửa bước không rời. Trước mặt còn có thể là cái gì? Thảo nê mã, đây là muốn tư hội a. Tử sai cái này ăn cháo đá bát. Đây là mấu chốt Chu Bình An cùng Nghiêm Nhị tiểu thư tư hội a. Ghê tởm, hôn ước cũng muốn thương lượng xong. Mắt nhìn hôn ước sẽ phải quyết định tới. Vậy mà cõng ta tư hội nam nhân. Lần này là bị ta bắt được. Kia trước đâu? Trước có bao nhiêu lần? Là có thể nhịn, thục không thể nhịn. Tân tiến tiến sĩ cũng không nhịn được nữa. Cảm giác trên đầu mũ ô sa cũng đặc sao biến thành màu xanh lá. Tay siết chặt quả đấm. Trên mặt gân xanh đều đi ra. Đang muốn từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Đối Chu Bình An tiểu tặc kia bão lấy lão quyền. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Đang muốn gào một cổ họng xông ra tân tiến tiến sĩ. Chợt bị người bụng miệng ba la trở về hẻm nhỏ trong. Hư, Âu Dương công tử, chớ nên xung động. Người đâu tương tân tiến tiến sĩ lần nữa kéo trở về hẻm nhỏ sau. Hướng tân tiến tiến sĩ dùng sức lắc đầu một cái. Sau đó chậm rãi buông tay ra. Là đại nhân, là có thể nhịn, thục không thể nhịn. Tân tiến tiến sĩ đầy mặt bi phẫn. Ân, đại gia vậy cũng đoán được. Không sai, hai người này chính là Âu Dương tử sĩ cùng La Long Văn. La Long Văn ở bữa tiệc thấy được Nghiêm Nhị tiểu thư thiếp thân thị nữ tương Chu Bình An dẫn đi. Liền bám đuôi Chu Bình An tới. Không nghĩ tới lại nhìn thấy màn này. Âu Dương công tử, Thiếu An không nóng nảy. Đừng làm rộn hiểu lầm. La Long Văn lắc đầu một cái. Hiểu lầm em gái ngươi. Không phải ngươi vị hôn thê. Ngươi đặc sao dĩ nhiên Thiếu An không nóng nảy. Lại đặc sao Thiếu An không nóng nảy. Lão giấy trên đầu cái mũ không biết lại xanh biếc mấy đỉnh. Ở Âu Dương tử sĩ muốn nổi gióa thời điểm. Lại thấy vào phòng không bao lâu Chu Bình An. Lảo đảo lại chạy ra. Giống như bị bao lớn kinh sợ tựa như. Dọc theo đường cũ một đường tiểu bào trở về. Cùng bị chó đuổi tựa như. Chu Bình An, người chờ cho ta. Ở Chu Bình An mới ra ngoài không bao lâu. Gian phòng kia trong liền truyền đến Nghiêm Nhị tiểu thư thanh âm tức giận. Nhanh như vậy liền đi ra. Hẳn không có phát sinh cái gì. Âu Dương tử sĩ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lập tức lại nổi giận đứng lên. Đây là Chu Bình An ăn xong lau mép không nhận trước kia chướng. Từ Nghiêm Nhị tiểu thư cái này thanh âm tức giận trung ước chừng có thể đoán được. Nếu không vì sao Nghiêm Nhị tiểu thư sẽ tức giận nói ngươi chờ cho ta lời như vậy. La Long Văn ở Chu Bình An đường cũ chạy về trước. Liền lôi kéo Âu Dương tử sĩ quẹo vào hẻm nhỏ. Lánh một hồi lâu mới lần nữa đi ra. Thù này không báo thề không làm người. Âu Dương tử sĩ cắn răng tức tối nói. Âu Dương công tử bớt giận. La Long Văn khuyên lớn. Như thế thâm cừu vết máu. Như thế nào bớt giận. Âu Dương tử sĩ cắn răng. Tràn đầy phẫn hận. Vậy nếu như Chu Bình An chết đâu. La Long Văn nhìn Âu Dương tử sĩ. Âm âm cười một tiếng. Chết. Giết người nhưng là nếu phạm vương pháp. Âu Dương tử sĩ hơi ngẩn ra. Tiếp theo có chút do dự nói. Giết người. Rất nhiều lúc cũng không cần tự mình động thủ. La Long Văn ý vị thâm trường nói một câu. Người nói là thu mua thích khách. Âu Dương tử sĩ tinh thần rung lên. Cũng không phải. La Long Văn lắc đầu một cái. Không phải. Âu Dương tử sĩ không hiểu. Đông Nam có một huyện chính là nổi danh tử địa. Sơn cùng thủy tận ra điêu dân. Giết quan đã thành thái độ bình thường. Lại nhân gần biển oa mắc không ngừng. Kề bên Nam rất miêu duệ phản loạn không dứt. Nhưng chính là 5 năm này liên tục chết 6 nhậm huyện lệnh. Nếu là có thể đem hắn phái đi thử huyện. Không ra nửa năm hắn nghĩa địa cũng có thể cỏ dài. La Long Văn sờ cầm một nhúm hàm dâu. Âm âm nói. Lời tuy như vậy. Khả hắn là trạng nguyên ấn lệ thường đều là sẽ bị thụ quan Hàn Lâm viện tu soạn. Âu Dương tử sĩ lắc đầu một cái. Vậy thì như thế nào? công tử cũng đừng quên kinh xét a, đây chính là cơ hội tốt trời ban a, La Long Văn âm âm nói. Sau đó, Âu Dương Tử Sĩ liền sáng ánh mắt. Hôm nay tư hội chuyện, còn mời La đại nhân giữ bí mật. Âu Dương Tử Sĩ do dự một chút nhìn La Long Văn nói. Công tử yên tâm, ta cũng thâm thụ loại này chi hại. Cảm đồng thân thụ, tất vì công tử giữ bí mật. La Long Văn thanh âm tràn đầy tang thương. Tựa hồ cất giấu câu chuyện vậy. Nga, Âu Dương Tử Sĩ nghe vậy không khỏi nhìn nhiều La Long Văn một cái. Không nghĩ tới lại vẫn cùng là thiên nhai luân lạc người. Mong rằng công tử giữ bí mật. La Long Văn thở dài nói. Tự nhiên, Âu Dương Tử Sĩ dùng sức gật đầu một cái. Đó là 5 năm trước chuyện. Lúc ấy ta còn là tên khắp thiên hạ mực sư. Có một tiểu thiếp đưa vào biệt viện. Ở biệt viện cách vách chính là một họ Chu trẻ tuổi sách không sinh. Ta từng ra mắt mấy lần. Mặt mũi hàm hò. Ai ngờ muốn cũng là mặt hò tâm không hò. Có một lần ta đi biệt viện đi ngủ. Nghe được cách vách thư sinh thổi địch với tường bên. Triền miên đau đớn. Ta kia tiểu thiếp nghe được tiếng địch. Như có sở động. Ta lúc ấy không có phát hiện cái gì. Chờ ta trở về phủ sau. Lại hết sức hoài nghi hai người cõng ta có sở bất chính. Cuối cùng, thật đúng là bị ta đãi ở cái này một đôi cẩu nam nữ bị ta ngăn ở trên giường. La Long Văn nhắc tới chuyện cũ. Trên mặt biểu tình đều là dữ tợn. Có thể thấy được lúc ấy là có bao nhiêu thống hận. Lời nói, Chu Bình An cũng họ Chu. Cũng là thư sinh. Vừa đúng mặt mũi cũng là thành thật. La Long Văn đối Chu Bình An như vậy. Chiếu cố, ước chừng hoặc giả cùng chuyện cũ cũng có nhất định quan hệ đi. Người nhất định đem kia họ Chu thư sinh đánh gần chết đi. Âu Dương Tử Sĩ cảm thấy kia họ Chu thư sinh chắc là phải bị La Long Văn đánh gần chết. Đổi lại là bản thân cũng định sẽ như vậy. Ta đem bọn họ trận ở trên giường. Tất cả đều thương. La Long Văn cắn răng nghiến lợi nói cho Âu Dương Tử Sĩ. Làm âm phong trận trận. Nani, đem hai người bọn họ cũng cấp thượng. Nghe Âu Dương Tử Sĩ nhất thời hoa cúc căng thẳng. Cái này, khụ khụ, cái đó, La đại nhân, ta còn có việc, đi trước một bước, cách chương.